Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909. Chương 909, ngươi không có tư cách biết. Tu đạo người năng lực nhận biết đều dị thường cường hãn. Phổ thông tu đạo người, coi như còn chưa tới thuật pháp đại thành cảnh giới, cũng có thể cảm thụ phương viên trăm mét gió thổi cỏ lay. Nếu như là thuật pháp đại thành, kia liền càng không được. Phương viên ngàn mét, cho dù là công văn tử áp nữ mỗi cái đều có thể cảm thụ nhất thanh nhị sở. Lâm Thành Phi không phải thuật pháp đại thành, nhưng hắn là so thuật pháp đại thành cảnh giới cao hơn đều tú tài cảnh. Hơn nữa còn là trung kỳ, hắn hiện tại cảm thụ năng lực hoàn toàn có thể bao phủ nửa cái kinh thành. Có thể nói, nếu như hắn nghĩ, tại đêm hôm khuya khoát có thể thăm dò vô số người khuê phòng bí ẩn. Đương nhiên, Lâm Thành Phi còn không có nhàm chán đến loại trình độ này. Chỉ cần Hà Tiểu Tuyết tại Lâm Thành Phi cảm thụ phạm vi bên trong, hắn liền có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Hà Tiểu Tuyết bên người. Hà Tiểu Tuyết không biết Lâm Thành Phi đang vì nàng giận mà phi nước đại. Bốn cái không biết đến từ nơi nào kẻ cướp cũng không biết. Có cái gì dạng nguy hiểm ngay tại dần dần tiếp cận bọn họ. Bọn họ ngay tại vì trên lầu tay súng nghiến răng nghiến lợi. Trên lầu tay súng là cái đồ biến thái. Biến thái thần thương thủ. Hắn thương pháp quá tốt. Đến mức để bốn người bọn họ trong lúc nhất thời vậy mà không thể làm gì. Vô luận từ chỗ nào cái phương vị hướng trên lầu hướng. Hắn luôn luôn có thể tinh chuẩn đối bọn hắn đầu đến nhất thương. Căn bản là không xông lên được a. Bốn người bọn họ đến từ Hàn Quốc. Đột nhiên trong vòng một đêm có siêu nhân giống như lực lượng. Lại hoàn toàn không biết nên như thế nào vận dụng. Đúng lúc này, có người nhắc nhở bọn họ. Bọn họ hiện tại lực lượng chỉ là tạm thời, dùng không bao lâu liền sẽ lặng yên không một tiếng động chết, không còn một mảnh. Bọn họ sợ hãi a, vội vàng hướng vị cao nhân nào tìm kiếm biện pháp giải cứu. Bọn họ tình nguyện tiếp tục qua loại kia tối tăm không mặt trời lại không nhìn thấy hy vọng kẻ lang thang sinh hoạt, cũng không muốn rất là kỳ lạ bỏ mệnh. Người kia ngược lại thật sự là rất nhiệt tâm, nói cho bọn hắn chỉ cần hàng năm đều tìm cái không cùng nam nhân ngủ qua thanh thuần nữ hài ngủ một giấc. Bọn họ đời này liền có thể gối cao không lo. Càng mấu chốt là, bọn họ có thể nắm giữ hiện tại loại này, như dã thú lực lượng cùng phi điểu giống như tốc độ. Bọn họ đối vị kia người nhiệt tâm sĩ cảm động đến rơi nước mắt. Hận không thể tại chỗ lấy thân báo đáp. Chỉ tiếc, cao nhân cũng là nam nhân. Đối cùng là nam nhân bọn họ, không có hứng thú gì, người nhiệt tâm sĩ còn rất hữu hảo nhắc nhở bọn họ. Hàn Quốc địa tiểu nhân cũng ít, nếu như bọn hắn tại Hàn Quốc gây án lời nói, rất dễ dàng kinh động quan phương. Đến lúc đó, toàn bộ Hàn Quốc đều đối với bọn họ đất dung thân. Mà Hoa Hạ khác biệt a, diện tích lớn không nói, nhân khẩu đông đảo. Bọn họ hàng năm chơi mấy cái tiểu nha đầu căn bản sẽ không gây nên quá gió to sóng. Coi như bị Hoa Hạ quan phương phát hiện, bọn họ nếu không đến hắn tỉnh thành phố thậm chí nông thôn trốn một chút, ai cũng không làm gì được bọn họ. Sau đó, bốn vị này kẻ lang thang thì cao hứng bừng bừng đi vào Hoa Hạ, mà lại thẳng vào kinh thành. Hôm nay vẫn là bọn hắn lần thứ nhất gây án. Bọn họ đối súng ống cũng không phải là rất quen thuộc, lại không thể hoàn mỹ khống chế chính mình thân thể lực lượng, cho nên qua lâu như vậy lại bị một cái cầm thương người bình thường áp không ngóc đầu lên được. Lão đại tức hổn hển, thân thủ sờ sờ chính mình kiểu tóc. Tên nhóc khốn nạn này còn rất lợi hại. Tốt, huynh đệ chúng ta bốn người cùng tiến lên, cũng không tin thu thập không hắn. Tốt, nghe lão đại chỉ huy. Còn lại ba người đồng loạt đáp. Bọn họ tìm ra mấy cái sợi dây, phân biệt đem Tiểu Điệp cùng Hà Tiểu Tuyết trói lại. Các ngươi hai cái Tốt nhất đừng lên tiếng. Không phải vậy, chờ chúng ta giải quyết phía trên cái kia hai cái, nhất định không buông tha các ngươi. Chắc hẳn các ngươi cũng không muốn bị chúng ta mỗi người đều thay phiên lên một lần a. Hà Tiểu Tuyết tràn đầy bi phẫn, có thể miệng nàng đã bị lão nhị dùng khăn mặt chắn. Một câu đều nói không nên lời. Tiểu Điệp đãi ngộ cùng nàng giống như đúc. Hai người ngược lại ở trên ghế salon, nước mắt bất lực theo gương mặt chảy xuống. Tại sao muốn làm cho các nàng gặp phải loại sự tình này? Trên đời vì sao lại có như vậy hung ác người? Các nàng không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ có thể chờ đợi, chờ lấy kỳ tích xuất hiện. Bốn tên phỉ đồ cùng một chỗ hướng trên lầu phóng đi. Hai người từ trên thang lầu hướng, hai người đến bên ngoài biệt thự, chuẩn bị leo cửa sổ hộ đi qua. Quanh co bọc đánh, phanh phanh phanh, trên lầu tay súng lập tức bên trên tiến hành điên cuồng công kích. Nhưng hắn dù sao chỉ là một người, trước sau không cách nào chiếu cố. Không có đợi bao lâu, tiếng thương thì dần dần biến mất, liền tiếng đánh nhau đều không có truyền đến, liền đã bị bốn tên phỉ đồ chế phục. Phanh, lão nhị trực tiếp đem thương tay từ lầu hai đụng phải mặt đất. Hùng hùng hổ hổ nói, thằng cờ hó vậy mà có thể đem ngươi nhị ra bước đến loại trình độ này. Được, a, hôm nay ra ra ngươi liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Tay súng là cái trên dưới 20 tuổi, người trẻ tuổi, mặt mũi thanh tú, dài đến cũng có mấy phần đẹp trai. Hắn không phải thô khoáng hán tử, có thể từ trên lầu té xuống, xương đùi đều đã đứt gãy, vẫn là cắn răng không rên một tiếng. Tiểu Điệp phụ thân cất tiếng đau buồn nói, Tiểu Viên, ngươi không sao chứ? Tiểu Viên nhếch miệng cười một tiếng, bá phụ yên tâm. Ta không sao. Tiểu Điệp phụ thân trùng điệp ai thán một tiếng, trong mắt tràn đầy áy náy. Tiểu Viên chỉ là đến nhà hắn làm khách bạn bè chi tử, không nghĩ tới lại bị bọn họ liên lụy bị này ngang khó. Không có việc gì, đừng có gấp a, ngươi rất nhanh liền có việc. Lão đại âm u cười một tiếng, cái kia vốn là coi như khuôn mặt anh tuấn phía trên tràn ngập tà mị chi sắc, vậy mà xấu huynh đệ chúng ta bốn người chuyện tốt, ngươi chờ đó cho ta, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng, sống không bằng chết hàm nghĩa. Lão nhị trực tiếp lên núi, nắm lấy Tiểu Viên cánh tay dùng lực một tách ra, răng rác, Tiểu Viên cánh tay đoạn, hắn lại giơ chân lên, tại Tiểu Viên xương bắp chân phía trên giẫm mạnh, răng rác, Tiểu Viên xương bắp chân cũng đoạn. Mẹ hắn, muốn không phải ngươi cùng ngươi cái kia thanh phá thương, lão tử đã sớm đem cô nàng kia giải quyết. Ngươi biết, ngươi có bao nhiêu đáng chết sao? Tiểu Viên vẫn như cũ là nhếch miệng cười một tiếng. Phanh, lão nhị lại một chân đá vào Tiểu Viên ở ngực. Mấy chiếc xương sườn lên tiếng mà đứt. Cười, ta con mẹ nó để ngươi cười. Ngươi cho ta tiếp lấy cười a. Phanh phanh phanh, lão nhị đối với Tiểu Viên một trận quyền đấm cước đá. Không có đợi bao lâu, Tiểu Viên toàn thân lại đã không có bao nhiêu hoàn chỉnh địa phương. Có thể Tiểu Viên cũng thực kiên cường, mặc kệ bị đánh có bao nhiêu thảm, không rên một tiếng, Tiểu Điệp không ngừng lắc đầu, trong mắt chảy ra nước mắt càng ngày càng nhiều, buồn sắc càng ngày càng đậm. Giống như chết tuyệt vọng. Đầy đủ, lão đại lên tiếng nói, làm chính sự quan trọng, nơi này không phải Hoa Hạ nông thôn, kéo thời gian quá dài, dễ dàng phức tạp, bọn họ mục đích là đoạt được nữ hài tử đồng trinh, cũng không phải là giết người. Lão nhị lúc này mới oán hận dừng tay, lần này tiện nghi ngươi, lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi, không phải làm thịt ngươi không thể. Tiểu Viên hữu khí vô lực nói ra, các ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không có tư cách biết. Lão đại trùng điệp hừ một tiếng, quay đầu hướng Tiểu Điệp đi đến. Cô nàng, thời gian dài như vậy, ngươi dù sao cũng nên chuẩn bị sẵn sàng a. Đợi lát nữa cùng ta tại trên giường thời điểm, Người tốt nhất phối hợp điểm. Lão nhị cũng áp chế lấy tay, cười hắc hắc đi đến Hà Tiểu Tuyết bên người. Tại Hà Tiểu Tuyết trong suốt sáng long lanh trên mặt nắm một thanh. Cô nàng, ta cùng lão rất khác nhau. Người chờ chút, nhi lớn nhất thật là lớn tiếng gọi. Gọi tiếng âm càng lớn, lão tử thì càng hưng phấn. Hàn Quốc chó, Tiểu Viên đột nhiên nói ra ba chữ này. Bốn tên phỉ đồ mãnh liệt quay đầu. Sát ý mười phần hướng hắn nhìn qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.